Phos, phế tích thế giới các thần. Chương 432, báo tin. Góc truyện audio.com. Thenia mất nửa ngày để trở về tòa thành gần nhất sau trận chiến. Tâm tình cô là vui vẻ, cũng có chút hào hứng. Cô dù thế nào vẫn là thành công một mình đánh bại một con Talazia. Đây không phải là điều mà bất kỳ ai ở thần cấp của cô cũng có thể làm được. Vậy nhưng, Thenia giờ không có cách chia sẻ niềm vui này cho ai cả. Cô cần tập trung vào công việc kế tiếp, nhất là khi đối tượng mà cô sắp gặp là một tên láo lếu. Tìm một quán trọ ven đường, trả cho người chủ một số tiền đủ để hắn ta hiểu rằng mình không muốn bị làm phiền xong. Thenia vào phòng, đóng cửa lại, cẩn thận dựng lên màn chắn ngăn cản mọi phương thức dò xét. Dù vậy, kẽ hở là vẫn tồn tại, vì cách thức gặp mặt sắp diễn ra là thông qua sự truyền tin, nên không thể nào tránh được việc có kẻ cố tình đứng vào giữa đường truyền như một bên thứ ba. Giải mã đoạn tin rồi cứ thế nắm bắt được toàn bộ cuộc nói chuyện. Nhưng đây là điều rất khó xảy ra. Đơn giản là vì chẳng có ai nên biết cô vừa tới đây cả. Chuẩn bị xong xuôi, Thenia đưa tay nâng lên một hòn ngọc màu xanh lục, truyền vào đó một ít nguyên khí làm cho hòn ngọc phát sáng le lói rồi bay tới giữa phòng. Kế đó, từ hòn ngọc tuôn ra muôn vàn những tia sáng, khéo léo kết hợp với nhau tạo thành một hình dáng mờ ảo đứng đối diện cô. Kẻ xuất hiện, không ai khác chính là Ganka. Ông ta giờ có lẽ đã trên đường tới vùng cực nam thế giới. Mà dù thế nào thì trong tình hình hiện tại, một cuộc gặp tạm bợ thế này là không thể tránh khỏi. Với tài lực của ông ta, e là có thể rút ngắn thời gian đoạn đường dài đằng đẵng kia xuống rất nhiều. Nhưng hẳn cũng không ít hơn được con số vài chục năm. Thật hiếm khi thấy cô là người chủ động liên lạc với ta. Giọng Ganka vang lên có chút nhiễu, lại không làm giảm đi ý trêu đùa trong lời nói. Đặc biệt là cái nhếch mép cười như cố tình chọc giận người đối diện. Thenia nhướn mày, tỏ ý khó chịu, nhưng cũng không phàn nàn cái gì. Thay vào đó, cô bảo ta gọi để báo cho ông về giao kèo của chúng ta. Ồ, Ganka thốt lên một tiếng. Vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị. Ông ta tự nhiên là đặt nặng vấn đề này, chuyện như vậy. Cô vẫn nên gặp trực tiếp ta. Sẽ đỡ được rất nhiều phiền phức. Thenia nghe thế liền xì một tiếng. Đáp, ông chính là cái phiền phức to bự nhất mà ta có thể nghĩ tới, cô. Ganka mặt nhăn nhó, vẻ trừng tức tối lắm. Đây là không giống ông ta lúc bình thường. Có lẽ là ông ta thật sự không muốn chuyện giao kèo bị lộ ra dưới bất kỳ hình thức nào. Hồi lâu, khi đã tạm bình tĩnh lại, Ganka cất tiếng. Thôi được rồi, chuyện này dù sao ta cũng có thể gánh nổi. Nếu có bị phát hiện thì cô cứ đổ tội cho ta được. Sự tốt bụng của đối phương, Thenia không dám nhận. Cô biết chắc rằng điều đó đi cùng với cái giá nào đấy, mũi tên đã bắn ra. Muốn lùi bước là không thể. Cũng đừng bắt ta phải đi ngược lại lẽ sống của mình. Trò cáo già này của ông nên bớt dùng đi thì hơn. Ganka nhếch mép cười, ánh mắt lại thể hiện sự ngạc nhiên. Rồi ông ta bảo, vậy, nói đi, cô đã thành công, dĩ nhiên, Thenia cười đáp. Với gương mặt hơi vênh lên ta không phải là tên vô dụng như ông, này. Đấy là trắng trợn xúc phạm đấy, Ganka gắt nhưng mà. Cô thật sự đã thành lập được giao kèo diệt thế với Đân, đấy mới là sự xúc phạm, Thenia gằn giọng ông nghĩ ta sẽ đùa về chuyện này. Ganka vội lắc đầu lia lịa, nói, không, tất nhiên là không, một chút cũng không, ta chỉ, trong giây lát bị bất ngờ mà thôi. Thenia đưa mắt quan sát biểu hiện của đối phương hồi lâu, quyết định không truy cứu thêm. Ganka có lẽ chỉ đang nghĩ rằng cuộc gọi này báo về tiến độ hoặc chút khó khăn nào đó cần ông ta hỗ trợ giải quyết. Câu hỏi trước đó hẳn cũng chỉ là lời nói khích. Giờ nghĩ lại, cô quả thật không nên trực tiếp báo rằng mình đã thành công. Rõ ràng là cô có thể lợi dụng chuyện này để kiếm phần lợi lớn từ ông ta. Như vài món bảo vật hay thậm chí là thần vật cấp cao chẳng hạn. Nếu là sớm như vậy, kế hoạch của ta sẽ phải thay đổi. Gangka cất tiếng, vẻ mặt thành trầm tư chừng tập trung suy nghĩ, cũng không cần thiết. Thenia nói giao kèo thành lập sớm đâu có nghĩ là Đân sẽ vội vàng đi thực hiện. Gangka nhăn mày, giải thích tính tình con rồng đó như thế nào. Cô không phải là không biết. Khả năng hắn ta vì buồn chán mà bấu vào cái dao kèo đó để tiện tay đi diệt vài cái thế giới chẳng phải là điều gì đáng ngạc nhiên. Lại nói, hội đồng đang gây áp lực lên hắn ta quá lớn. Thenia tặc lưỡi, cô thật sự cảm thấy phiền phức. Dù đã biết trước không có chuyện dao kèo diệt thế thành lập là xong phần của mình. Nhưng cô thật sự đã trông chờ vào một khoảng nghỉ ngắn hạn để còn tập trung vào chuyện tòa tháp. Kỳ thực, hội đồng không phải là không cho phép giao kèo diệt thế tồn tại. Họ thậm chí còn công nhận công sức của một đối tượng đi hủy diệt thế giới khác. Vấn đề, đối tượng ở đây lại là Đân. Đân đang bị thương, cũng chịu sự giám sát chặt chẽ của hội đồng. Nên họ không mong muốn hắn ta dựa vào bất kỳ lý do gì để rời đi. Dù chỉ trong thời gian ngắn. Chuyện như thế xảy ra tồn tại rất nhiều nguy cơ. Vừa có những kẻ thù cũ của Đân ẩn nấp chờ giết chết hắn ta. Vừa có những kẻ muốn đưa tay cho hắn ta sự giúp đỡ. Từ đó làm giảm đi sức nặng của hội đồng. Mới đầu, Thenia cũng không ủng hộ chuyện này. Hội đồng bị suy yếu thì cô cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Không thể xem thường, lại nói. Lão Saiya chắc chắn sẽ truy cứu tới cùng. Khi ấy thì cô khó tránh khỏi phải rời đi nơi đây. Từ bỏ thế giới mà mình đã dốc một lượng lớn công sức vào. Tuy nhiên, Gangka đã thành công thuyết phục Thenia. Dĩ nhiên không chỉ bằng tiền tài. Cô cam đoan chuyện đấy. Hắn ta mặc dù có luôn miệng nhắc rằng cô có thể nhận được bao nhiêu lợi ích nếu thành công. Vẫn có dùng những lý lẽ khác để thuyết phục cô. Chỉ là, giờ cô không buồn nghĩ tới. Ngọn lao đã phóng đi. Đành phải theo. Không còn là lúc đắn đo nữa. Chỉ khiến bản thân do dự. Thành xảy ra sơ sót chí mạng ở tương lai. Cô nghĩ sao về việc tạm thời tránh mặt? Gangka đột nhiên lên tiếng. Và Thenia nghe xong cũng lập tức đáp lại. Không thể nào. Ông biết rõ sự tình gì đang diễn ra. Chẳng lẽ đây vốn là mưu tính của ông để cướp mất món mồi ngon của ta? Chấm, Gangka biết mình vừa nói bậy. Ông ta chỉ vừa nghĩ đến. Miệng liền thốt lên. Thật sự là sai lầm, xin lỗi. Xin cô đừng hiểu nhầm, Gangka vội bảo ta chẳng qua là đang nghĩ về tình huống xấu nhất. Thenia thở hắt một hơi. Nhắm hờ mắt lại. Cốt để bản thân bình tĩnh. Có vẻ như cô vừa có phản ứng thái quá. Đối phương cũng chỉ là hỏi ý của cô mà thôi. Không phải là một đề nghị nhất định. Nếu xét mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Thenia có lẽ sẽ nghĩ đến việc từ bỏ sự tình ở tòa tháp. Chỗ đấy dù sao vẫn còn có lực lượng cô đã sắp đặt xong xuôi. Nhưng dĩ nhiên khả năng tranh đoạt được bất kỳ cái gì khi thiếu sự nâng đỡ của một chính thần là gần như bằng không. Ngược lại, nếu so sánh thiệt hơn, Thenia sẽ nghiêng về việc kiên trì thúc đẩy sự tình của tòa tháp. Kể cả hội tử thần sứ đồ cũng đã cho thấy sự hứng thú của mình rồi. Giá trị nơi đó chắc chắn là không thấp. Lại nói, Turan vẫn còn ở đấy. Thenia không chỉ tò mò. Mà còn ham muốn thứ sức mạnh mà hắn ta đang sở hữu. Nếu trong lúc cô rời đi mà có ai đó cuỗm mất hắn ta thì thật sự là chẳng gì tệ hơn. Mà những đối thủ nặng ký nhất trong chuyện này cũng đã xuất hiện. Cô tự nhiên không thể dễ dàng lùi bước. Thenia quả thật đang ôm đồm quá nhiều việc. Tình hình thế này, có khi chưa chuyện nào mang lại thành quả thì cô đã bị kiệt sức mất rồi. Hơn cả là dễ xảy ra sai lầm, mà trong cả ba chuyện trên, không có chuyện nào cho phép sai lầm xảy ra hết, vì nếu có thì đều phải trả một cái giá nặng nề. còn khiến hai chuyện còn lại gặp ảnh hưởng xấu. Xem chừng, cô đang gặp khó khăn. Gangka cất tiếng, ý của ông ta là rõ ràng, đề nghị sự giúp đỡ. Từ trước đến nay, Thenia luôn hành động dựa trên lợi ích đánh đổi với đối phương. Nhưng giờ cô thật không dám chắc rằng mình có thể đơn giản tiếp tục như vậy mà gánh nổi sức nặng đang ập đến. Ta sẽ trả công, Thenia đáp. Gangka ngơ mặt ra một lúc, rồi chợt bật cười thành tiếng một cách càn rỡ. Thenia thấy vậy thì tức giận. Lại chẳng thể làm gì được đối phương vì trước mặt chỉ là một hình chiếu, ha. Cô có thể trả cho ta cái gì chứ? Cô biết ta cần cái gì sao? Và cái ta cần cô có thể cho được ư? Những tên giàu có lúc nào nói năng cũng khó nghe như vậy. Thenia siết chặt nắm đấm, gằn giọng, người có tin ngay bây giờ ta báo chuyện giao kèo diệt thế cho Đân luôn không ấy? Đừng, Gangka thốt, vẻ mặt liền trở nên hòa hoãn. Chuyện này nói thế nào nhỉ? Cô trước hết cho ta biết thứ cô định trả là gì đã. Khí con người ta căng thẳng thì nên đọc chuyện hài hước vô sỉ. Cách chương.